Đăng Hoa Tiếu, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giam tối đen như mực, tên tù nhân tóc tai rối bời, mặt mũi bẩn thỉu co ro trong góc, gặm nửa chiếc bánh trung thu đã mốc Phạm Chính Liêm bị giam trong ngục đã gần một tháng. Trong tháng này, từ một vị quan thanh liêm được mọi người ca ngợi, một vị quan tòa cao quý, ông ta đã trở thành tên tù nhân bị mọi người khinh miệt, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên. Sống trong phòng giam cùng lũ chuột dẹp, đến nửa chiếc bánh trung thu mốc cũng là xa xỉ. Hàng ngày ông ta nghe lũ cai ngục tán gẫu, biết được vụ gian lận thi cử đến nay vẫn khiến lễ bộ chấn động, thiên tử nổi giận như sấm. Trong triều ngoài nội đã điều tra ra một loạt quan chức âm thầm mua quan bán tước. Đến nước này, một tường đoạn quan của thẩm hình viện như ông ta chắc cũng lành ít dữ nhiều. Thậm chí có lẽ vì trước đây ông ta đã nâng danh tiếng thanh liêm quá cao. Đến khi sự việc bại lộ mới khiến công phẫn khó nguôi. Cả nhà họ Phạm, kể cả nữ quyến cũng đều bị liên lụy, những kẻ quyền quý ngày trước vồn vã giờ đều vội vã tránh xa. Ông ta ở trong tù đã nhiều ngày, ban đầu còn nghĩ sẽ có người đến giúp đỡ, nhưng cho đến khi những món vàng ngọc có thể đưa cho cai ngục đều đã cạn kiệt, vẫn không thấy một ai đến thăm. Quan trường là thế, người đi chào nguội, Phạm Chính Liêm nhai miếng bánh trong miệng, căm hận nghĩ. Đang nghĩ ngợi, từ trong bóng tối vọng lại tiếng bước chân. Tên cai ngục hay ngước mắt nhìn trời đứng trước cửa ngục, mặt đầy vẻ khó chịu. Đã nói rồi, chỉ một nén hương thôi, nhanh lên. Người đứng sau hắn, một tiếng, đợi cai ngục đi khỏi mới để lộ một gương mặt quen thuộc. Kỳ xuất, Phạm Chính Liêm ngạc nhiên, là ta, đại nhân. Dưới ánh đèn, nửa gương mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, không thể thấy rõ biểu cảm. Giọng nói vẫn chất phác như xưa. Tuy nhiên sự chất phác này trong mắt Phạm Chính Liêm đang cô đơn không nơi nương tựa lúc này, lập tức trở nên thân thiết. Phạm Chính Liêm vội nắm chặt song sắt, gần như áp cả mặt vào, xúc động nói. Sao ngươi lại đến đây? Ông ta không ngờ còn có thể gặp lại Kỳ Xuyên. Hiện giờ ông ta đang mang tội. Tất cả nô bộc thuộc hạ bên cạnh đều bị liên lụy. Ông ta tưởng Kỳ Xuyên cũng đã bị giam cầm, nào ngờ hắn lại vẫn đứng nguyên vẹn trước mặt. Phạm Chính Liêm ngập ngừng hỏi, ngươi không bị gây khó dễ sao? Kỳ Xuyên lắc đầu, tiểu nhân chỉ là lục sử, họ không tra ra gì từ tiểu nhân cả. Nghe hắn nói vậy, Phạm Chính Liêm mới nhớ ra, từ khi ông ta về Thịnh Kinh nhậm chức tại thẩm hình viện, cố tình dìm chức vị của Kỳ Xuyên không cho thăng tiến, một chức lục sự nhỏ nhoi, quả thật khó được người ta để mắt tới. Kỳ Xuyên không nói gì thêm, chỉ lấy từ giỏ thức ăn phía sau vài đĩa rượu thịt. Đưa qua khe song sắt cho Phạm Chính Liêm, nói. Tiểu nhân biết những ngày qua đại nhân chịu khổ nhiều, tiểu nhân vô dụng, không giúp được gì, chỉ có thể mang được chút đồ ăn đến. Phạm Chính Liêm nhìn Kỳ Xuyên, rồi lại nhìn con mỗng quay hắn đưa tới, không hiểu sao, trong lòng bỗng dấy lên vài phần cảm khái. Ông ta ở trong ngục đã lâu, một tháng qua đã thấy hết nhân tình ấm lạnh. Kẻ bỏ đá hông giếng, kẻ dậu đổ bìm leo. Kẻ thừa nước đục thả câu, cuối cùng người đưa than sưởi ấm cho ông ta trong ngày đông giá rét. Người dù biết nguy hiểm nhưng vẫn đến thăm ông ta, lại là người nô bộc mà ông ta không để vào mắt. Chiếc mũ lục sự mà trước đây ông ta dùng để đè nén hắn, giờ đây lại khiến ông ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Xuyên lặng lẽ rót rượu cho ông ta, Phạm Chính Liêm đón lấy, bỗng cười khổ một tiếng, nói. Tiểu Xuyên. Rời đến nước này, cũng chỉ còn ngươi đến thăm ta. Tiếng gọi, Tiểu Xuyên, này đã quá lâu rồi. Kỳ Xuyên sững người, mãi sau mới khẽ nói. Đại nhân đối với tiểu nhân có ân, tiểu nhân cảm kích vô cùng. Phạm Chính Liêm thở dài. Thực ra ông ta và Kỳ Xuyên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Tình nghĩa chủ tớ tuyệt không thể so với người thường. Khi xưa Kỳ Xuyên muốn vào học ở tộc học, nhà họ Thích nghèo, cha Kỳ không muốn bỏ tiền. Còn mong hắn không biết trời cao đất dày, chính Phạm Chính Liêm đã thuyết phục mẹ mình trả học phí cho Kỳ Xuyên, đưa hắn cùng vào học viện. Trong học viện không thiếu con nhà giàu, thấy Kỳ Xuyên xuất thân thấp hèn nên tùy ý bắt nạt, Phạm Chính Liêm luôn ra mặt giúp đỡ bảo vệ. Còn Kỳ Xuyên cũng lén giúp Phạm Chính Liêm chép bài tập, lúc đó lòng biết ơn là thật, che chở cũng là thật. Chỉ là giữa người với người, sang hèn đã định sẵn, Kỳ Xuyên dù trung thành tận tụy, thông minh lanh lợi, đáng tiếc lại là con của nô bộc, thật đáng tiếc. Phạm Chính Liêm hỏi, bên ngoài giờ thế nào? Lễ bộ chắc không còn đường lui, Ngự sử đài rất coi trọng vụ án này. Bên lão phu nhân và phu nhân tiểu nhân đã lo liệu, sẽ đỡ hơn một chút. Phạm Chính Liêm gật đầu, lại nhìn trước sau, bỗng gọi Kỳ Xuyên lại gần, thấp giọng nói với hắn. Người giúp ta một việc. Kỳ Xuyên giật mình, người lén đến phủ thái sư một chuyến, tìm cách nhắn với thái sư, nói ta có một thứ muốn dâng cho thái sư, mong thái sư tương trợ. Kỳ Xuyên do dự, điều này, Phạm Chính Liêm bí ẩn mỉm cười. Tùy ta rơi vào tình cảnh này, toàn thân rút lui là không thể, nhưng vụ án này xử thế nào, trong đó vẫn còn dư địa. Người không ở trong quan trường không biết, cứu ta đối với những vị đại nhân kia, cũng chỉ là chuyện một lời nói mà thôi. Phủ thái sư là chỗ dựa cuối cùng của Phạm Chính Liêm ta. Ông ta lùi lại một bước, uống một ngụm rượu nóng, đôi mắt trong ngục tối sáng rực. Khi xưa ông ta xử lý gọn gàng tên họ Lục kia, đã tặng phủ thái sư một món nợ ân tình, nhưng cũng không quên để lại một tay cho mình. Bức thư của tên đó, ông ta không đưa cho phủ thái sư, mà tự mình giữ lại. Thứ này dùng không khéo là lá bùa đoạt mạng, nhưng dùng tốt cũng có thể cứu mạng. Hiện giờ ông ta đã đường cùng, dù sao cũng là chết, không bằng liều một phen, những chuyện sau đó, để từ từ tính tiếp. Kỳ Xuyên còn muốn nói gì đó, bên ngoài vọng lại tiếng cai ngục dục. Hết giờ rồi, Phạm Chính Liêm liếc nhìn ra ngoài, nói với Kỳ Xuyên. Đi đi, đừng quên lời ta nói. Hắn dạ một tiếng, thu dọn giỏ thức ăn rỗng mang đi, định đi thì lại bị Phạm Chính Liêm gọi lại. Tiểu Xuyên, Phạm Chính Liêm không dám nhìn vào mắt Kỳ Xuyên, giọng đầy hổ thẹn. Những năm qua, là ta có lỗi với ngươi. Kỳ Xuyên người run lên, không nói gì, nhanh chóng bước ra. Khi ra đến cửa, hắn lại nhét vào tay cai ngục một miếng bạc vụn. Cai ngục cân nhắc một chút, sắc mặt dịu đi, liếc nhìn hắn. Người đúng là người hầu trung thành, đến nước này rồi vẫn đến thăm. Hai chữ, trung thành, trước kia nghe không thấy gì, giờ nghe lại thấy có phần chói tai. Kỳ Xuyên cúi đầu ra khỏi cửa lớn thẩm hình viện, bên ngoài gió lớn nổi lên. Gió thổi vào mặt đau như đê, a, o cắt, hắn đi lang thang không mục đích, nghĩ đến việc Phạm Chính Liêm vừa dặn dò hắn đến phủ thái sư, lòng hắn rối như tơ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Chính Liêm muốn lật lá bài cuối cùng là phủ thái sư, cố gắng lật ngược tình thế trong cảnh tuyệt vọng. Nhưng Kỳ Xuyên biết, tình hình bên ngoài hiện giờ còn tệ hơn Phạm Chính Liêm nghĩ. Những ngày này, bất kể hắn đi đâu, hầu như đều nghe người ta bàn tán về vụ án gian lận thi cử. Phía trên đã quyết định điều tra triệt để, thậm chí có tin đồn sẽ tra ngược lại những người đã thi cử những năm trước xem có gian lận hay không. Hắn có tật giật mình, như chim sợ cành cong, trong mơ cũng thấy cảnh quan sai bắt mình. Nếu bị điều tra ngược lại, điều tra đến Phạm Chính Liêm, thì sẽ liên lụy đến cả bản thân hắn. Còn Cửu Nhi thì tuổi vẫn còn nhỏ, nếu có một người cha như vậy, cuộc đời này của nó cũng coi như bị hủy. Thực ra từ sau khi Phạm Chính Liêm vào tù, cũng có những người khác tìm đến hắn. Những năm Phạm Chính Liêm làm quan kết không ít kẻ thù, nếu hắn đầu quân cho người khác, sẽ phải lấy Phạm Chính Liêm làm lễ vật dâng nạp. Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến lời đại phu ở Nhân Tâm Y Quán đã nói. Thuyền sắp chìm rồi, sao không mau chạy trước đi? Kỳ Xuyên khựng bước, trong ngục tối mờ, Phạm Chính Liêm không biết là hối ngộ hay sao mà gọi hắn một tiếng. Tiểu Xuyên, nói với hắn một tiếng, xin lỗi, nếu là ngày xưa, có lẽ họ đã có thể xóa bỏ hiềm khích, người cùng hoạn nạn tình cảm vẫn đậm đà hơn người ngoài. Dù sao những năm đó, hắn đã thực sự biết ơn Phạm Chính Liêm, thề sẽ trung thành cả đời. Tiếc thay lại là bây giờ, đáng tiếc là bây giờ, tình người nếu như thuở ban đầu gặp gỡ, cuối cùng sẽ không có oán hận trong lòng. Lời xin lỗi này đến quá muộn, mà hiềm khích chủ tớ đã sinh ra từ lúc nào? Thuyền sắp chìm, người thông minh luôn thoát đi trước, hắn không muốn chìm theo con thuyền này, phải tìm đường sống khác, bất kể giá nào. Dù phải lấy ân nhân ngày xưa làm bậc thang để bước lên. Gió lạnh thổi đến, thổi lạnh cả người, Kỳ Xuyên định thần lại, nắm chặt giỏ thức ăn trong tay, nhanh chóng bước vào dòng người tấp nập. Cách chương